sống lại về một nhà. Chương 45, góc truyện audio.com. Chỉ mới có thời gian mấy tháng, Hàn Duyệt đã hoàn toàn thích ứng việc sống chung với Chu Bác Nghị. Cậu đã quen mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn đến một người con trai khác trong nhà, mỗi ngày trước khi ngủ đều có thể trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon với đối phương. Bỗng chốc đột nhiên quay về tình trạng sống một mình thì tạm thời có chút không thích ứng được. Khi tối chủ nhật Hàn Duyệt vừa về tới nhà, bởi vì quá mệt mỏi liền trực tiếp đi ngủ, còn chưa cảm giác được có chỗ nào không đúng. Nhưng khi ngày hôm sau tỉnh dậy nhờ chuông báo thức mơ mơ màng màng rửa mặt xong rời khỏi nhà, gọi tên Chu Bác Nghị một tiếng theo phản xạ mà đáp lại cho cậu chỉ có căn nhà vắng lặng, lúc đó cậu mới thật sự hiểu được cậu với Chu Bác Nghị ở riêng hai nơi rốt cuộc là khái niệm gì. Giống như cuộc sống đột nhiên trống không một khối vậy, trở nên càng ngày càng thần thờ và buồn tẻ. Chuyện vui nhất mỗi ngày trở thành nhận được điện thoại và tin nhắn của Chu Bác Nghị. Nhưng mà đối phương dường như thật sự rất bận bịu, ban ngày chỉ có thể nhích chút thời gian để gửi vài cái tin ngắn, mà buổi tối khi nấu cháo điện thoại giọng nói nghe ra cũng rất mệt mỏi. Hàn Duyệt thấy thế cũng luôn giục anh mau đi ngủ, lại nhịn hết những lời muốn nói vào trong. Một tuần ngắn ngủi còn chưa qua hết, Hàn Duyệt cảm giác giống như đã qua một tháng. Cho tới có một hôm khi cậu và Mã Chí Hân cùng đi thư viện đọc sách, lúc cậu lại thư người nhìn vào di động lần nữa thì Mã Chí Hân khẽ lấy tay chọt chọt cậu. Anh Duyệt, Mã Chí Hân nói nhỏ tiếng, đang chờ điện thoại của anh Nghị à? Hàn Duyệt bị cậu ta làm giật mình, bình tĩnh lại thì lúng túng gật gật đầu. Em cũng đoán là thế. Vẻ mặt của Mã Chí Hân có chút đắc ý. Anh Duyệt, nét mặt vừa rồi của anh biểu hiện giống như nữ chính đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt ấy, xem ra trong tiểu thuyết viết đều là thật, nhìn xem thật là ngọt ngào đó, he he he. Lại nói chứ anh Duyệt, tình cảm của anh với anh Nghị thật tốt, em nhìn mà cũng muốn yêu, he he. Hàn Duyệt không có tâm tình nghe tiếp mấy lời còn lại của Mã Chí Hân, cả đầu cậu đều là hai chữ, nữ chính kia. Biểu hiện giống như nữ chính rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Hàn Duyệt dùng mình một cái, cậu bắt đầu ngẫm lại một loạt biểu hiện của mình sau khi trở về thành phố B, đột nhiên nhận ra cậu thế nhưng không có cách nào vặn lại sự hình dung này của Mã Chí Hân. Trong lòng lo âu canh điện thoại chờ cuộc gọi và tin nhắn của đối phương, đó không phải là một trong các biểu hiện chuẩn nhất của nữ chính trong phim truyền hình hay sao? Bộp, đóng sách lại, Hàn Duyệt nằm sấp lên bàn vùi mặt vào trong khuỷu tay hít sâu một hơi, hồi lâu mới từ từ thở ra. Mình thế nhưng vào lúc không biết gì đã dựa dẫm vào anh chàng sâu tới mức đó, chẳng qua xa nhau mấy ngày đã không yên lòng như thế. Không được, không thể như vậy được. Hàn Duyệt ngồi bật dậy, đầu tiên là tắt điện thoại, móc pin ra ném vào trong cặp, sau đó hùng hổ mở sách ra. Cái dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi này của cậu làm Mã Chí Hân còn đang lải nhải tưởng tượng bản thân yêu đương sẽ ra sao giật mình sợ hãi. Anh Duyệt, cậu ta dè dặt hỏi, nhìn Hàn Duyệt bỗng dưng bắt đầu vùi đầu cố gắng học tập. Anh sao thế, ai chọc giận anh à? Không có gì đâu, Hàn Duyệt ngẩng đầu kéo ra một nụ cười tươi nói. Chỉ là nhận ra mình không thể tiếp tục sa ngã như vậy nữa thôi. Hôm nay nếu như không xem hết nội dung của ba chương này anh sẽ không họ Hàn. Góc truyện audio.com, không phải anh nên là họ Chu hay sao? Mã Chí Hân nói khe khẽ, Chu Hàn thì, cách gọi vợ thời xưa, vì MTS viết truyện cổ trang nên mới gọi như thế. Hàn Duyệt nheo mắt lại nhìn vào cậu ta, người sau vội vàng cầm lấy bút làm ra vẻ chép bài điên cuồng. Tháng 12 lập tức sẽ bước vào tuần thi cuối kỳ, khắp nơi đều là học sinh ôm sách học tập. Hàn Duyệt rất dễ dàng đã hẹn được bạn học cùng nhau ôn tập, ngồi vào phòng tự học dưới ánh mắt ngạc nhiên của bạn học mãi cho tới 10 giờ mới về nhà. Vừa mới khởi động máy di động liền rung như điên, tin nhắn một cái lại một cái vọt vào hộp thư, mở ra nhìn một cái tất cả đều là tin nhắn của Chu Bác Nghị, từ ban đầu là LT, đang làm gì đó? GT, trở thành, LT, tại sao không nhận điện thoại? GT, giọng điệu bắt đầu dần dần trở nên sốt ruột và nghiêm túc. Xem ra hành vi xúc động nhất thời của mình đã làm sợ Chu Bác Nghị đang ở phía xa Nam Đảo, Hàn Duyệt cảm thấy mình nên lập tức gọi điện thoại qua giải thích một cái, nhưng giây tiếp theo điện thoại đã reo vang. Nghe thấy tiếng của Hàn Duyệt, ban đầu Chu Bác Nghị không nói gì, cuối cùng thở dài nói. Hôm nay tại sao không tiếp điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời, có phải anh chọc em giận hay không? Nếu không phải vệ sĩ mẹ anh xếp bên cạnh em nói cho anh em không có gặp chuyện gì hết, anh còn tưởng rằng em bị người ta bắt cóc. Hàn Duyệt bỗng chốc cảm thấy tim đập nhanh một hồi, vội vã ổn định lại cảm xúc nói. Đương nhiên không phải, em chỉ là cảm thấy em không thể cứ thế suốt ngày chỉ biết chờ tin tức của anh sống qua ngày được. Tiếp theo cậu liền nói những suy nghĩ của cả ngày hôm nay cho Chu Bác Nghị, cuối cùng nói thêm. Em không thể giống một người phụ nữ trong cuộc sống chỉ có mỗi anh là đủ, không chỉ vì lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép em như thế, mà còn vì nếu như cứ để nó tiếp tục phát triển sớm hay muộn có một ngày em sẽ không theo kịp bước chân anh.